Các bạn đang nghe series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch trên kênh truyện Totoro-chan do Chan diễn đọc. Thế giới thứ 6, thế giới khoa huyễn, nam sủng của nữ vương. Hãy comment cảm xúc để cổ vũ cho Chan, like, share và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 79. Lục Lương bình tĩnh lại, ra khỏi buồng vệ sinh. Diệp Trần lúc này cũng đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô nghĩ xong rồi, có chuyện gì cũng cứ chờ xong lễ cưới rồi tính tiếp. Đã đi tới bước này rồi thì cứ thoải mái mà xóa thôi. Vậy nên lúc Lục Lương đi ra, Diệp Trần vác vẻ mặt thấy chết không sờn nhìn anh ta. Lục Lương tới chỗ cô, hai tay cắm trong túi quần, cúi đầu nhìn cô nhíu nhíu mày. Em ra cái vẻ như sẵn sàng hy sinh này là sao vậy? Hả? Diệp Trần không ngờ mình muốn thể hiện ra ngoài nội tâm kiên định của bản thân, kết quả lại thành ra như vậy. Cô đưa tay xoa xoa mặt, cố nặn ra một nụ cười. Vậy tốt hơn rồi chứ? Lục Lương phì cười xoa xoa tóc cô. Đi thôi. Ừ. Diệp Trần tháo dây an toàn, bật người đứng dậy, ngay cạnh người Lục Lương. Lục Lương ngoan ngoãn đưa tay ra đỡ cô, rồi bỗng nảy ra ý gì đó. Anh ta lấy ra điện thoại di động, bảo với Diệp Trần, sát vào người anh thêm chút nữa đi. Gì? Tuy không hiểu là để làm gì, nhưng Diệp Trần vẫn ngoan ngoãn nghe theo, dựa sát vào người Lục Lương. Đầu hai người nghiêng lại, tựa vào nhau, cùng chụp chung một bức ảnh. Chụp chung ảnh xong, Lục Lương nhăn nhó phát hiện, mặt Diệp Trần thì đơ đơ, còn mặt anh ta thì lạnh lùng, hoàn toàn chẳng giống một đôi đáng yêu gì hết. Diệp Trần thắc mắc, rốt cuộc là làm gì vậy? Lục Lương một tay nắm tay cô, tay kia lướt lướt di động, đang lên vòng bạn bè thôi. Chà, vòng bạn bè, Weibo, đúng là truyền thống tốt đẹp, hàng bao nhiêu năm rồi vẫn được ưa chuộng như trước. Diệp Trần đi theo Lục Lương về nhà, cả hai rửa mặt chải đầu xong, Lục Lương đứng cạnh cô lại tiếp tục kéo cô chụp ảnh chung. Tay cầm tay, đầu tựa đầu, Lục Lương nghiêm túc nghiên cứu đủ các tư thế chụp ảnh của các đôi yêu nhau. Cuối cùng thì Diệp Trần không chịu nổi nữa, để robot đi theo chụp ảnh cho bọn họ trong 2 giờ. Sau đó Lục Lương tỉ mỉ lựa chọn ra một tấm Diệp Trần tựa vào sofa đọc sách, còn anh ta thò đầu ra từ đằng sau thơm trộm lên má cô, giao cho trợ lý Photoshop cẩn thận rồi trả về cho anh ta. Lục Lương rất ưng ý tấm ảnh này, lập tức đăng ngay lên tài khoản công khai, viết kèm chú thích. Bạn gái. 10 phút sau, hệ thống bị sập. Lục Lương tắt hết các kênh liên lạc, ngồi yên cạnh Diệp Trần vui vẻ ngắm cô đọc sách. Diệp Trần nhìn cái mặt hớn hở kia của Lục Lương, ngước mắt lên nhìn. Có chuyện gì mà vui vậy? Ồ, trông anh vui lắm sao? Lại còn làm bộ như em nhìn lầm rồi nữa chứ. Dịch sát lại gần Diệp Trần, tựa vai cô hỏi. Tối nay ăn gì được? Anh thích là được. Diệp Trần đến mệt, Lục Lương ngẫm nghĩ, sườn xào chua ngọt nhé. Diệp Trần tròn mắt, có phải anh chỉ biết nấu mỗi sườn xào chua ngọt hay không vậy? Ồ, em từng ăn sườn xào chua ngọt anh nấu rồi hả? Lục Lương thắc mắc. Diệp Trần chết cứng. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này Lục Lương thực sự nấu cơm cho cô. Diệp Trần khụ một tiếng khẽ, lấp liếm cho qua. Em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Lục Lương cười cười không nói gì, ánh mắt đầy thâm ý. Chủ nhân, 666 nhắc. Anh cười gian lắm nhé. Tôi bỗng thấy có một câu nói rất đúng. Con đường ngắn nhất đến trái tim của phụ nữ là đi qua dạ dày. Chủ nhân, hình như anh nhớ ngược rồi. Lục Lương ngân nga hát khè khẽ, bỏ đi nấu cơm. Diệp Trần quẳng ngay sách đi, mở tài khoản cá nhân lên loát tin mới. Hệ thống vừa mới được phục hồi. Diệp Trần vào trang của Lục Lương xem. Tấm ảnh mới chụp kia đang nằm chễm chệ ngay đầu trang, đính kèm hai chữ. Bạn gái. Bình luận bên dưới toàn là mắng chửi Diệp Trần, một số thì khóc lóc nức nở, bình luận top là của Minh Hạo. Chúc hai người hạnh phúc. Diệp Trần vào xem thử trang của Minh Hạo, thấy trong đó toàn là các bình luận an ủi anh ta. Đừng buồn, mũ xanh. Không sao đâu, cuộc đời có gì mà không vượt qua được, mũ xanh. Thủ tướng đại nhân, ngài vẫn còn có chúng tôi mà, mũ xanh. Không biết nói cái gì cho phải, mũ xanh. Đồng thời hệ thống tặng cho Lục Lương một chiếc ảnh bán thần đội mũ xanh. Còn về chuyện tình tay ba này, các kênh tin tức đã xào xáo lộn tùng phèo hết cả. Diệp Trần nghĩ một hồi quyết định vẫn gọi cho Minh Hạo. Cô liên tục bấm gọi lại cho anh ta, còn đầu dây bên kia thì vẫn liên tục báo bận. Diệp Trần thật thắc mắc, không biết anh ta đang nói chuyện với ai. Chạy đi hỏi Lục Lương xem anh ta có cách nào liên lạc khác với Minh Hạo hay không. Kết quả, vừa bước chân vào phòng bếp, liền trông thấy Lục Lương vừa nấu cơm, vừa đeo tai nghe nói chuyện với người ta, giọng điệu dịu dàng như dỗ ngọt bà xã. Được rồi, đừng khóc mà. Phải rồi, giờ cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy không phải Tiểu Diệp Trần. Tiểu Diệp Trần đi đâu hả? Để tôi hỏi cô ấy đã, dù sao ông cũng đừng buồn nha. Ngoan nào, tôi vẫn còn ở đây mà. Tôi không phản bội ông đâu, chúng ta là anh em bao nhiêu năm, sao tôi có thể làm vậy với ông chứ, phải không nào? Rồi, tôi biết ông yêu tôi rồi. Được được, tôi cũng yêu ông. Diệp Trần thật muốn lên diễn đàn đăng bài hỏi bạn trai cũ trở thành tiểu tam thì phải làm sao. Diệp Trần đứng sau lưng Lục Lương. Lục Lương quay đầu nhìn cô một cái, cho giấm chua vào nồi, tiện thể hỏi, Diệp Trần, em ở trong cơ thể này, thế tiểu Diệp Trần thì sao? À, Diệp Trần thờ ơ đáp, nàng ta không chết đâu, bảo anh ta đợi đi, qua 2 năm nữa em sẽ tìm tiểu Diệp Trần về. Nghe bảo vậy, tay Lục Lương khựng lại, giấm chua lỡ tay cho hơi nhiều. Lục Lương giật mình, vội thu tay lại, đưa mắt nhìn xuống, tránh để đối phương nhận ra cảm xúc của mình lúc này. Nhắc lại lời Diệp Trần vừa nói cho Minh Hạo nghe. Minh Hạo cuối cùng cũng chịu nín khóc chuyển sang hội đàm thổ lộ tình cảm anh em với Lục Lương một hồi nữa rồi mới cúp máy. Lục Lương cũng vừa nấu xong cơm, 3 món ăn thêm 1 bát canh, anh quay sang ngọt ngào hỏi, ăn cơm chứ? Ừ. Hai người cùng sắp bàn ăn. Để chào mừng Diệp Trần trở về, Lục Lương cho toàn bộ người làm được nghỉ phép, cả biệt thự rộng lớn chỉ có 2 người họ. Người làm thì ở trong một sân khác. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài. Diệp Trần nhìn Lục Lương. Em thấy cái bàn này hơi bị dài quá, sau này chúng ta mua một cái ngắn hơn một chút đi. Ừ, Lục Lương gắp đồ ăn cho cô thoải mái trả lời. Em tính ở đây bao lâu? Diệp Trần khựng người lúng túng nói. Sao cái gì anh cũng đoán được cả thế? Em đang mượn cơ thể của tiểu Diệp Trần. Em cũng mới hứa với Minh Hạo sẽ đưa tiểu Diệp Trần trở về. Ngoài cách rời đi em còn cách nào khác sao? Quan trọng nhất là kiếp Lâm Giản Tây cũng giống như vậy. Diệp Trần thật quay về, cô sẽ phải đi. Vì sẽ phải đi nên mới cố hết sức nghĩ cách lừa anh ta. Lục Lương bất giác siết chặt đôi đũa, gần như muốn bẻ gãy đôi nó. Nhưng anh ta vẫn cố làm ra vẻ không hề gì. Anh giúp được gì cho em không? Thực ra làm xong một việc là em sẽ phải đi. Diệp Trần cúi đầu bối rối. Lục Lương múc cho cô một chén canh, ôn tồn bảo, cứ nói từ từ. Em phải giúp Minh Hạo. Giúp anh ta làm gì? Lục Lương thản nhiên ngồi ăn cơm. Diệp Trần cắn mặt vào bàn ăn, không làm sao mở miệng nói được. Giúp Minh Hạo lấy lại vị trí của anh ta, giúp Minh Hạo trở thành quân chủ của thiên hà Á Đông, liên thủ với thiên hà Sitter đánh bại Mô Sen, trở thành lãnh tụ của liên minh chính nghĩa. Những lời này làm sao cô có thể nói ra được? Nhưng không cần cô phải nói, Lục Lương cũng đã đoán được phần nào. Nhiệm vụ có liên quan tới anh, sẽ làm hại anh nên em không thể nói, hoặc là không dám nói, hoặc là không biết phải nói thế nào. Diệp Trần cắn răng trả lời, Lục Lương ngả người dựa vào lưng ghế. Anh ta đã sớm biết rồi, cũng chẳng còn thấy buồn mấy nữa, chỉ nhìn thẳng vào người con gái cúi đầu bên kia bàn hờ hững nói. Em không nói được, vậy để anh đoán, em xem thế nào nhé. Muốn giết anh hả? Không. Muốn vị trí hiện tại của anh? Muốn ngai vàng quân chủ của thiên hà Á Đông? Hay là tiền? Cả. Muốn có danh tiếng cao hơn anh? Diệp Trần không nói nổi nữa, nhưng Lục Lương thì vẫn cứ bình tĩnh như thường, giống y như anh ta đoán. Nhiệm vụ của anh ta là đưa 4 chỉ số danh vọng, địa vị, tiền tài, phụ nữ đều đạt tới mức 100. Hiện tại 3 mục đã đầy 100, chỉ còn mục thứ 4 là còn thiếu một chút. Mục phụ nữ này hoặc là đạt về số lượng, không phải thì là đạt về chất lượng. Số lượng thì anh ta không thèm làm, chỉ còn cách trông chờ vào Diệp Trần để đạt về chất lượng. Lúc nào Diệp Trần yêu anh ta, hoàn toàn yêu anh ta, có thể chọn vì anh ta mà từ bỏ nhiệm vụ, thì lúc đó 4 chỉ số mới đạt điểm tối đa, nhiệm vụ của anh ta mới hoàn thành. Nếu nhiệm vụ chính của Diệp Trần là trợ giúp Minh Hạo, vậy rất có thể cũng là 4 chỉ số này. Lục Lương khoanh tay trước ngực nhìn Diệp Trần, thái độ bình tĩnh. Còn gì nữa không? Còn danh vọng, địa vị, tiền tài, cái cuối cùng là gì? Người đẹp vây quanh à? Là tình yêu. Một cuộc đời viên mãn, 1 năm chính truyện giảng văn, tất nhiên là phải có được tất cả. Lục Lương gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trong cái tình yêu này, có bao gồm cả em không? Diệp Trần sững người, sau đó sực hiểu ra, vội lắc đầu nguầy nguậy. Không không không, không gồm em, chỉ cần số lượng hoặc chất lượng thỏa mãn 1 trong 2 là được. Hiểu rồi. Lục Lương gật đầu. Xong nhiệm vụ là em phải đi hả? Diệp Trần không đáp. 38 sốt ruột nhặng lên. Cô đừng có nói thật mà. Đừng có nói thật đấy. Hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách phá hoại để cô không làm xong được đó, đồ ngốc ạ. Hắn cứ giữ dịt cô ở đây thì biết làm sao bây giờ hả? Nỗi băn khoăn của 38 Diệp Trần hiểu. Nhưng đối diện với người trước mặt này, cô nhận ra mình căn bản không có dũng khí lừa gạt anh ta. Cô đã lừa gạt anh quá nhiều lần. Trong suốt bao nhiêu kiếp, đây là lần đầu tiên họ thẳng thắn, thành khẩn với nhau như vậy. Cô không đành lòng nói dối thêm gì nữa. Thấy Diệp Trần im lặng, Lục Lương gật đầu. Anh hiểu rồi. Không sao, chúng ta không cần nghĩ nhiều, cứ kết hôn trước đã. Nói xong, Lục Lương đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Diệp Trần gọi giật lại. Lục Lương! Lục Lương dừng bước, nghe thấy người kia nói. Không phải em không yêu anh, chẳng qua là em sợ chết. Không làm xong, giọng cô khàn đi. Em sẽ chết. Em không cứu được anh, cũng chẳng cứu nổi mình. Nói xong chẳng biết bị sao nữa, Diệp Trần bỗng khóc. Người cô run run, Lục Lương đưa lưng về phía cô. Giây lát sau anh xoay người lại, ấn đầu cô vào lồng ngực mình. Đừng khóc, anh thở dài. Anh bảo rồi, có anh ở đây, em khóc gì chứ? Xin lỗi, cô nhắc đi nhắc lại, xin lỗi. Anh biết, Lục Lương ngồi xổm xuống, ôm cô, xoa lưng cho cô. Nghe tiếng cô khóc, trái tim cô đau không thở được, nhất thời cảm thấy hận cái mồm chó của mình. Hỏi gì mà hỏi, cứ làm luôn đi cho rồi, hỏi nhiều như vậy mà làm gì chứ? Anh thơm hai má cô rồi hôn cả trán, muốn dỗ dành cô một chút. Anh luống cuống nói, nín đi, có anh ở đây, có anh ở đây rồi. Nghe xong câu này, Diệp Trần càng không nhịn nổi bật khóc nức nở. Mẹ kiếp, rốt cuộc phải làm sao đây? Diệp Trần khóc làm Lục Lương đau cả đầu, khóc một hồi lâu. Lục Lương cuối cùng cũng dỗ được cô ngừng khóc, dỗ cho cô ăn cơm, rồi dỗ cho cô đi ngủ. Xong xuôi anh liền chạy đi tìm Minh Hạo. Sao thắc mắc, chủ nhân, giờ anh tính làm thế nào? Nhiệm vụ của cô ấy và chúng ta hoàn toàn đối lập, anh cũng không đến mức định hy sinh chính mình chứ. Chủ nhân à, giờ cô ấy có nhiều điểm tích lũy lắm rồi, cô ấy không chết thật đâu, cùng lắm thì bị trừ điểm thôi, anh chờ có mềm lòng đấy. Trừ nhiều điểm tích lũy quá thì sẽ thế nào? Lục Lương ngồi trên phi hạm, nhìn ra bầu trời bên ngoài rực rỡ ánh đèn, lại nhớ đến những giọt nước mắt của Diệp Trần. Qua nhiều kiếp như vậy, rất hiếm khi Diệp Trần khóc trước mặt anh ta. Ở những thế giới đã qua, Diệp Trần là người biết trước tương lai và có ưu thế tuyệt đối, cho nên ở trước mặt anh, cô ấy luôn là phía chủ động. Tuy trông có vẻ ngốc nghếch, chẳng đáng tin, nhưng trên thực tế, trong mối quan hệ của họ, cô ấy vẫn luôn là người quyết định. Cô ấy nói đến, vậy thì đến. Cô ấy nói đi, vậy thì đi. Cô ấy lên kế hoạch cho cuộc đời của bọn họ, cho tình cảm của bọn họ. Còn anh ta vĩnh viễn chỉ luôn bước đi trên con đường cô đã mở sẵn, bồn ba đi mà chẳng biết gì. Cho đến tận lúc này đây, khi anh biết được chân tướng, cuối cùng không còn đi theo con đường mà cô ấy đã vẽ sẵn nữa. Họ cuối cùng cũng đứng ở vị thế ngang bằng nhau. Anh không cần phải đuổi theo cô, ngưỡng vọng cô nữa. Giây phút này đây, cuối cùng người ấy cũng có thể dựa vào anh. Khoảnh khắc khi người đó dựa vào ngực anh khóc, tựa như đứt gan đứt ruột, Lục Lương bỗng cảm thấy nỗi bất cam và oán hận ngập trong lòng khi trước đột nhiên đều tiêu tán hết. Không chỉ tiêu tán, nó còn hóa thành cảm giác đau lòng vô hạn. Con đường này một mình cô đi đã lâu như vậy mà anh hoàn toàn chẳng biết gì cả. Trừ quá nhiều điểm tích lũy thì sau Lý Nhí nói, người cũng không còn. Lục Lương cười, đó không phải là chết sao? Nói xong phi hạm đáp xuống mặt đất. Lục Lương cúi đầu nói, tôi không thể dồn ép cô ấy tới nỗi ấy được. Nhưng mà không vậy thì anh sẽ sao đây? 666 sốt ruột la lên. Lục Lương cười, thực ra hai nhiệm vụ này cũng chưa chắc là đã xung đột nhau đâu. 666 ngẩn người, cho dù nổi tiếng học giỏi, trong khoảnh khắc nhất thời cô cũng không nghĩ ra được ý Lục Lương là gì. Lục Lương gõ cửa nhà Minh Hạo, khóe môi thấp thoáng ý cười, đừng lo, tôi có cách. Nói xong thì tiếng Minh Hạo vang lên, Lương ca à, ra đây đi. Lục Lương đứng trước cửa cười vô tư, tôi dẫn ông đi chơi. Minh Hạo chạy từ tầng trên xuống, vẫn còn mặc nguyên áo ngủ. Chiếc áo sọc xanh lam kết hợp với đôi mắt sưng đỏ khiến anh ta trông hệt như bệnh nhân tâm thần trốn trại ra vậy. Lục Lương quàng vai bá cổ kéo anh ta đi. Đi nào, tôi dẫn ông đi tìm gái. Khoan đã, Minh Hạo sợ hết hồn. Anh không sợ Diệp Trần đánh chết anh à? Có phải tôi tìm đâu. Lục Lương liếc anh ta một cái, là ông mà. Minh Hạo nhất thời không nói nổi tiếng nào. Lục Lương kéo anh ta lên phi hạm, đi thẳng đến một phố làng chơi xa hoa. Lục Lương gọi người cột chắc Minh Hạo, vứt vào trong đó rồi bỏ đi. Tối đó Minh Hạo mới biết thế nào là Lan Quế Phường. Anh ta bị dọa chết khiếp, liều mạng phản kháng, giành giật quần áo trên người với các mỹ nữ, vác nguyên bộ đồ in đầy dấu son môi, chạy bán sông bán chết mới thoát được. Lục Lương đang ở nhà ngủ, mơ mơ màng màng nhận được cuộc gọi của Minh Hạo. Anh, có ai đùa người khác như ông không? Tiểu Diệp Trần mà về là tôi chết chắc. Lục Lương hạ giọng thật thấp, nhỏ tiếng chút đi. Vinh Hạo ngẩn người sau đó mới hiểu ra lại gào lên. Đó là cơ thể của Tiểu Diệp Trần. Ông dám chạm vào tôi liều mạng với ông. Lục Lương vò đầu. Biết, tất nhiên là biết. Chính anh cũng đang phiền não vì chuyện này đây này. Biết rồi, ông ngậm miệng lại đi. Nói xong Lục Lương liền cúp máy. Vinh Hạo hết hồn nhìn điện thoại. Ông ta ngủ với bạn gái cũ của mình mà lại còn có mặt mũi cúp điện thoại trước nữa hả? Có nên tuyệt giao hay không chứ? Vấn đề này của Minh Hạo cũng là một câu hỏi khó trong lòng Lục Lương. Tiểu Diệp Trần rồi sẽ quay về. Diệp Trần chỉ ở tạm trong cơ thể này. Đối mặt với tình huống như vậy, Lục Lương thực sự không xuống tay nổi. Thế nên Lục Lương cũng chỉ coi giữ Diệp Trần chứ chẳng làm ăn gì được. Nắm tay ôm hôn thôi cũng thấy có chướng ngại tâm lý khủng khiếp rồi. Lục Lương hao tổn tinh thần muôn phần vì vấn đề này. Nửa đêm vẫn không ngủ được. Diệp Trần thì đã ngủ từ lâu, hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra quanh mình. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Lục Lương nhận điện thoại, sau đó lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nghe thấy tiếng người chở mình liên tục, Diệp Trần không chịu nổi, gác tay ngang hông Lục Lương ngái ngủ hỏi. Nghĩ gì thế? Lục Lương được ôm từ sau một cái, lập tức ngoan như mèo. Anh ta bỗng cảm thấy, thế này là đủ hài lòng rồi. Anh ta có thể ngủ trai cả đời, có người này nằm bên, nửa đêm mơ màng khó ngủ sẽ được ôm một cái, chỉ vậy là đã đủ đầy rồi. Anh ta nắm tay cô dịu dàng gọi, Diệp Trần. Dạ, gả cho anh đi. Vâng. Lục Lương không nói thêm nữa. Anh mở mắt nhìn bầu trời đêm ngoài kia, tay cầm tay, trong lòng anh rất yên tĩnh. Sau khi nhận lời cầu hôn của Lục Lương, Diệp Trần và Lục Lương lúc nào cũng dính lấy nhau. Lục Lương ném hết mọi công việc lại cho Minh Hạo, dồn toàn tâm toàn lực chuẩn bị cho hôn lễ. 666 khá là lo lắng. Chủ nhân, 666 nhắc nhở, chỉ số danh vọng địa vị tiền tài của Minh Hạo đều đang áp sát anh rồi. Một khi anh ta vượt qua anh, điểm nhiệm vụ của chúng ta sẽ giảm đi. Đến lúc đó thì nhiệm vụ lại không hoàn thành được. Không sao đâu. Lục Lương đang đọc báo cáo về hôn lễ trợ lý gửi cho mình. Anh ta không vượt nổi đâu mà. Anh có lòng tin đến vậy ư? 666 bất an. Lục Lương cười. 666, cô có biết trên đời này người nào không thể vượt qua nổi không? Là một hệ thống, cô cảm thấy ký chủ của mình thật là hơi bị bí hiểm. Lục Lương lướt ngón tay trên trang thiết kế hội trường hôn lễ tốt nhất, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Người chết. Chủ nhân, anh định làm gì thế? 666, Lục Lương chuyển bản vẽ thiết kế cho Diệp Trần, xem rồi nói với 666. Nếu tôi chết vào đúng thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ vẫn được đi sang thế giới tiếp theo chứ? Được. Trong lòng 666 thấy hơi sợ sợ, cô cảm thấy mình có một chủ nhân thật đáng sợ. Trong đầu anh ta nghĩ gì, 666 hoàn toàn không đoán ra nổi. Vậy nếu trước khi Minh Hạo vượt qua tôi chiếm được tình cảm của Diệp Trần, nâng chỉ số người đẹp lên đủ 100, thì tôi có thể sang thế giới tiếp theo. Diệp Trần ở lại thế giới này phó tá Minh Hạo, cố gắng nâng chỉ số của cô ấy lên đủ 100, thì có phải nhiệm vụ của chúng tôi không hề xung đột hay không? Thời đại luôn thay đổi, mỗi thời đại có một anh hùng. Tôi đã sáng tạo nên một thời đại của Lục Lương. Vậy thì Minh Hạo hãy đi sáng tạo một thời đại mới của riêng anh ta. Có gì là không thể chứ? Kể ra thì cũng phải. 666 vẫn cảm thấy hơi khó tiếp thu. Trong những gì cô được dạy, hệ thống huấn luyện AI đã nói với họ rằng kể từ khi họ bắt đầu nhận nhiệm vụ thì phải liều mạng giấu giếm vì đối thủ nhất định là kẻ thù. Họ phải tranh đoạt tài nguyên của đối thủ. Tài nguyên không phải của anh thì là của tôi. Đây là lần đầu tiên 666 nghe thấy ý tưởng win-win này. Sau vài phút điều chỉnh tư tưởng, 666 trịnh trọng nói với Lục Lương. Chủ nhân thật uy vũ, chủ nhân thật châu bò. Lục Lương cười, ngồi chờ Diệp Trần trả lời. Ánh mắt có phần lo lắng. Có điều làm vậy chắc cô ấy buồn lắm nhỉ? Mà chắc không đâu. Lục Lương tự nói tiếp một mình. Dù sao có phải một lần hai lần cô ấy thấy tôi chết đâu. Nói xong anh ta cụp mắt xuống. 666 ngẫm nghĩ một hồi rồi rút ra một cây kẹo mút. Chủ nhân, tôi mua cho anh loại kẹo que tôi thích ăn nhất này. Anh đừng buồn, hãy vui lên. Lục Lương không nhịn được, phì cười thành tiếng. Không cần đâu. Lục Lương ôn tồn nói. Tôi có phải con nít đâu, tôi đâu có buồn. Anh ta cúi đầu nhìn màn hình chờ Diệp Trần trả lời, nhấn mạnh một lần nữa. Thật đấy, không hề buồn. Trong một căn phòng khác, Diệp Trần vừa nghe thấy âm báo tin nhắn, nhấn ra mở xem, cảnh hội trường hôn lễ 3D hiện lên giữa không trung. Đây là ý tưởng thiết kế hôn lễ của hai người, cô thẩm mỹ của Lục Lương không biết vì sao, nhưng nó rất gần với xu hướng thẩm mỹ nhiều năm trước của người địa cầu. Anh chọn một hành tinh có giáo đường cổ gần nghìn năm tuổi, hành tinh này rất đặc biệt. Đứng trên đó nhìn ra vũ trụ, có cảm giác giống như đứng xem trên phi thuyền. Lộng lẫy trời sao, mênh mông ngân hà ngần ngay trước mắt. Diệp Trần xem cẩn thận từng chi tiết một, một lúc lâu sau mới nhắn lại cho Lục Lương. Cảm ơn anh, em rất thích. Giờ phút này, trong đầu Diệp Trần bỗng có tiếng chửi tục của ba Tám. Đệt. Ồ, sao thế? Diệp Trần hỏi, ba Tám vò cái đầu chọc lóc của anh ta cáu kỉnh nói. Kẹo mút vui vẻ bản số lượng giới hạn lại bị người ta cướp mất rồi. Không biết là cái tên chết tiệt nào, lần nào cũng cướp của tôi. Diệp Trần bó tay. Anh lớn rồi, đừng có ăn kẹo nữa. Ba Tám gật đầu, móc trụ điếu thuốc trong ngăn kéo ra cắm lên tay châm lửa. Diệp Trần nổi khùng. Bỏ ngay thuốc xuống cho tôi. Cô chịu đủ cái tên AI này rồi đấy. Sao có thể nghĩ ra cái cách trả thù chủ nhân mình như vậy chứ? Cô không tài nào chịu nổi khói thuốc mù mịt trong đầu. Đây đúng là ngược đãi trắng trợn. Ba Tám thong thả hút một hơi quay đầu lại. Tôi lớn rồi không ăn kẹo. Chương 80. Trong lúc Lục Lương và Diệp Trần chuẩn bị cho hôn lễ, ngoài tiền tuyến cũng liên tiếp gửi về tin thắng trận, Thiên Hà Mu Sen liên tục thua trận phải thối lui, chiến thắng dễ dàng tới mức tưởng như đối thủ đã bị cháo người. Minh Hạo từng đặt ra nghi vấn trước thế cục này, Lục Lương nhìn chồng chiến báo gửi về, vẻ mặt vô cùng bí hiểm. Mỗi lần họ đều xuất quân rất ít, Minh Hạo nói, tôi nghi ngờ họ đã điều binh đi chỗ khác chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Lục Lương không đáp, anh đọc kỹ nội dung trong chiến báo chỉ vào bản đồ, chúng ta thua ở vào chỗ này. Minh Hạo ngẩn người rồi gật đầu. Phải, ngoài trận đánh vùng phụ cận ba hành tinh này thua ra, thì 51 trận khác, kể cả ở tất cả các quy mô chiến trường lớn nhỏ đều thắng lợi. Lục Lương gật đầu. Lúc Minh Hạo cứ tưởng anh ta sắp có cao kiến gì thì Lục Lương lại nói. Hôm tôi kết hôn, ông đừng mặc đẹp quá đấy. Đổi đề tài nhanh như điện xẹt vậy, đây không phải Lục Lương mà anh ta quen. Cũng may mà, Minh Hạo có năng lực thích ứng rất tốt, lập tức đuổi theo đề tài mới. Tôi có mặc đẹp thì vẫn đẹp không bằng ông. Ông đừng có lo vớ vẩn nữa. Vậy thì chưa chắc. Lục Lương nhìn anh ta bằng vẻ mặt quái gở. Hồi xưa, Diệp Trần chỉ nhìn một lần đã ưng ông ngay rồi thôi. Đoạn lịch sử đen tối ấy xin đừng nhắc lại nữa đi. Được rồi, thấy Minh Hạo ngượng. Lục Lương xem đồng hồ, cầm áo khoác lên bảo. Đến giờ về nhà rồi, tôi đi đây. Đợi đã. Minh Hạo gọi Lục Lương lại do dự một hồi, cuối cùng hỏi. Thế Tiểu Diệp Trần khi nào mới về? Lục Lương không trả lời, Minh Hạo mấp máy môi. Tôi biết là không nên hỏi. Sắp, giọng Lục Lương mang mác cô đơn. Nàng ta sắp về rồi, cô ấy sắp đi rồi. Nói xong Lục Lương ra về. Anh đã hứa với Diệp Trần, mỗi ngày sẽ về nhà trước 6 giờ tối. Tuy Diệp Trần bảo không nhất định ngày nào cũng phải về đúng giờ như vậy, nhưng hễ vừa đến giờ là anh lại nhớ tới chuyện mình đã hứa, trong lòng nôn nóng nhớ nhung. Lúc Lục Lương về nhà, Diệp Trần đang nấu cơm. Ngày nào cũng là ở nhà rảnh rang, Diệp Trần cũng muốn làm chút việc gì đó nhưng cô làm không khéo. Lúc Lục Lương về, tay cô đã nổi cả bọng nước. Diệp Trần vừa mở cửa, Lục Lương nhìn thấy ngay, không nói tiếng nào, anh kéo cổ tay đi về phía phòng ngủ. Diệp Trần nhắc, "Đừng, nồi vẫn còn đang nấu." "Không sao." Diệp Trần lục tìm bình xịt, kéo tay Diệp Trần lại gần, cẩn thận xịt lên ngón tay cô, ôn tồn nói, "Để anh." Xịt xong, Lục Lương lấy tạp dề, thuần thục mặc nó vào rồi đi sang phòng bếp. Diệp Trần nhìn vết bỏng, đứng ngay ra một lúc rồi cũng theo sang bên bếp. Người đàn ông đứng trong bếp nấu ăn rất nghiêm túc, cẩn thận, kỹ thuật dùng dao điều luyện. Chuyện đều làm rất trôi chảy, chính xác, giống như có kinh nghiệm đứng bếp rất nhiều năm. Lúc anh cúi đầu, gương mặt anh Tuấn trở nên mềm mại hơn. Biến thái độ lạnh lùng vốn có thành ra dịu dàng thấm vào tim người đứng xem. Lục Lương... Diệp Trần không ghìm nổi, gọi một tiếng. Lục Lương ngẩng đầu lên. Diệp Trần nghiêng người tựa khung cửa, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn anh. Lục Lương nhíu mày. Ơi! Diệp Trần thấy cái vẻ khá là khiêu khích của anh thì cười tít cả mắt, nói thật nhỏ. Cô mấp máy môi nói gì đó không ra tiếng. Lục Lương lại nhíu nhíu mày. Em nói gì? Diệp Trần nhún vai. Không nghe thấy thì thôi. Nói xong Diệp Trần liền xoay người bỏ đi. Lục Lương gọi cô lại. Diệp Trần quay lại, Lục Lương cũng mấp máy môi nói gì đó không ra tiếng. Diệp Trần nhíu mày. Anh nói gì? Lục Lương nhún nhún vai. Không nghe thấy thì thôi. Anh... Diệp Trần đang muốn bảo anh thật ngây thơ, nhưng chợt hiểu ra anh nói gì. Cô cong môi cười, hừ một tiếng quay người bỏ đi. Lục Lương và Diệp Trần tình tứ vui vẻ. 38 và 666 thì sầu não muốn chết. Ký chủ không lo làm nhiệm vụ, họ biết làm sao đây? Họ hết cách rồi. Thế là 38 đặt mua rất nhiều thuốc lá, 666 thì đặt mua nhiều loại kẹo mút, hai cái hệ thống chịu áp lực quá lớn, chúng cần được giải tỏa. chẳng mấy chốc đã tới ngày cưới. Ngày hôm ấy, Lục Lương và Diệp Trần tách nhau ra. Người ở Thiên Hà Á Đông cho rằng gặp mặt nhau trước lễ cưới là điểm xấu, nên một tuần trở lại đây, hai người không gặp nhau. Mấy ngày không gặp Diệp Trần, Lục Lương cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh. Minh Hạo bảo, đây là triệu chứng của bệnh tương tư. Lục Lương cảm thấy khá kỳ lạ. Bệnh tương tư còn có cả thể loại này à? Minh Hạo thở dài, bệnh tương tư thể loại nào chẳng có. Có hồi tôi thích một em, không gặp em ấy liền thấy yếu ớt, vô lực, khó chịu, thích đồ chua. Ông đấy không phải là bệnh tương tư. Lục Lương thản nhiên đáp, đấy là triệu chứng mang thai thời kỳ đầu. Lục Lương vốn có gọi bác sĩ rồi, nhưng lại bận quá nên mãi vẫn chưa khám được. Hôm cử hành hôn lễ, đành phải cố ăn nhiều thêm một chút. Anh ta nghĩ triệu chứng của mình có thể là do hạ đường huyết. Sáng hôm làm lễ cưới, 5 giờ sáng Diệp Trần đã dậy. Các cung nữ nối đuôi nhau vào bắt đầu trang điểm vấn tóc cho cô. Đầu cô đội mũ miệng đính chân châu, khoác trên mình chiếc áo cưới hoa lệ cầu kỳ, đuôi váy dài phải đến 5 thước. Lúc bước đi phải có thị nữ theo nâng. Trang điểm xong, một thị nữ mang một đôi giày thủy tinh ra. Diệp Trần biến sắc, nhìn đôi giày óng ánh trong veo đó. Thứ nghĩ đến đầu tiên là, nó có hỏng không? Giày thủy tinh mà hỏng thì sẽ đâm vào chân mất. Bọn thị nữ ngây ra trước câu hỏi, mãi một lúc mới mạnh dạn đáp. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không hỏng được đâu. Từ đôi giày thủy tinh này có thể đoán ra phong cách của lễ cưới hôm nay. Một lễ cưới theo phong cách cổ tích. Lúc Diệp Trần đáp xuống hành tinh tổ chức lễ cưới, một chiếc xe bí đỏ tỏa ánh sáng xanh đi tới. Bầu trời sao trên đỉnh đầu đẹp như đang đứng dưới vũ trụ, cả lễ cưới nhuốm màu mộng ảo. Lúc thể ước, Lục Lương nắm tay cô không rời, xung quanh toàn là phóng viên, cả vũ trụ đều đang phát trực tiếp hôn lễ thế kỷ này. Lục Lương, người nổi tiếng là điềm tĩnh, lúc đọc lời thề giọng bỗng run run, tất cả mọi người đều đang nhìn anh. Vậy nhưng, cuối cùng chàng trai chẳng những nói run run mà hốc mắt cũng đỏ luôn. Sau khi đôi bên chào nhẫn, Minh Hạo, người chứng hôn, tình cảm nói, Lương ca, từ nay về sau Diệp Trần là vợ anh. Lục Lương cầm tay Diệp Trần bất ngờ rơi nước mắt. Chính Lục Lương cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, chẳng qua là bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Quá nửa cuộc đời anh ta đều là chờ đợi người này, không phải chờ cô ấy đến, thì là chờ cô ấy quay về. Chờ biết bao nhiêu năm, chính anh cũng không biết rốt cuộc mình đang chờ điều gì. Vậy mà trong khoảnh khắc này, anh bỗng hiểu, hóa ra mình vẫn luôn chờ, một ngày cô gái này danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh, hai người từ nay vĩnh viễn bên nhau. Mọi người đều cảm thấy lúng túng trước tình huống này, nhưng may mà Lục Lương cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, lau nước mắt nói, xin lỗi. Tôi vui quá, mọi người bỏ qua cho. Cả hội trường cười vang, Diệp Trần cũng cười tủm tỉm, nhìn anh dịu dàng nói. Vui vậy cơ à? Lục Lương không đáp, anh quay đầu lại nhìn cô. Thái độ quá trịnh trọng của anh khiến Diệp Trần sững ra. Sau đó anh nói, bằng âm lượng chỉ hai người nghe được, cực kỳ nghiêm túc nói. Em biết không, có đôi khi anh có cảm giác, anh đã đợi chờ ngày hôm nay, lâu tận năm kiếp vậy. Diệp Trần cứng người, Lục Lương quay đầu đi. Minh Hạo kéo Lục Lương đi dự tiệc, Lục Lương ngoái đầu lại nói, vợ à, em chờ anh một lát, anh sẽ trở về nhanh thôi. Nói xong Lục Lương bị Minh Hạo kéo đi ầm ĩ cùng một đám anh em của mình. Diệp Trần đứng lại đó, hồi lâu mới sực tỉnh ra, tay cô run run, bà Tám, mau, mau an ủi tôi chút đi. Ký chủ, cô làm đúng, quyết định của cô là chính xác, có một ngày cô sẽ cứu được anh ta, hai người sẽ ở bên nhau, ráng nhịn một chút, mọi chuyện sẽ qua thôi. Bà Tám mở máy nói, đọc lại y chang lời thoại Diệp Trần đã chuẩn bị trước cho anh ta. Nghe được những câu này, trong lòng Diệp Trần mới dịu đi phần nào. Tới lúc Lục Lương quay về, Diệp Trần đã bình thường trở lại. Lục Lương thấy cô vẫn đứng đó, dịu dàng, tĩnh lặng. Anh chạy tới, nửa quỳ xuống, ngẩng mặt lên. Vợ à, chờ anh hả? Diệp Trần xoa xoa tóc Lục Lương. Lục Lương rụi rụi đầu trong tay cô như con chó con làm Diệp Trần bật cười. Đúng vậy. Trong mắt cô chỉ có người này, em đang chờ anh về nhà đây. Tối đó vì là cơ thể của Tiểu Diệp Trần nên Lục Lương không xuống tay được, hai người ngồi trên giường cùng nhau. Lúc ấy ánh trăng rất đẹp, Lục Lương hỏi cô, Diệp Trần, rốt cuộc em trông như thế nào? Diệp Trần ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo ba Tám, tháo rời khỏi cơ thể Tiểu Diệp Trần. Cách này giống cách lần trước rời khỏi hồn phách của Diệp Trần ở thế giới phong thủy. Ba Tám rời khỏi cơ thể ở nhờ, linh hồn của Diệp Trần sẽ hiện ra. Tuy nhiên trạng thái này không duy trì được lâu vì nó quá tốn năng lượng của Ba Tám và cũng vi phạm nguyên tắc. Lực Lương trông thấy một bóng người dần dần hiện ra. Cô gái ấy thực sự thanh tú, không rực rỡ, không diễm lệ, vừa mềm mại cũng vừa cứng cỏi, giống một gốc hoa lê mới nở, đẹp mong manh làm lòng người lưu luyến. Cô ngồi dưới ánh trăng như nhành hoa lê rung rung hòa vào ánh trăng. Lực Lương sững sờ nhìn người con gái bất ngờ xuất hiện, mất một lúc mới gọi được. Diệp Trần. Đúng vậy. Diệp Trần cười rộ lên. Em trông như thế này đấy. Lực Lương im lặng tham lam nhìn cô không chớp mắt. Anh đã từng trông thấy cô như thế này hồi anh là Lâm Giản Tây, lần đầu tiên thấy cô và cũng là lần cuối cùng trong đời. Anh vươn tay tới chạm vào khuôn mặt cô. Cô đang ở trong trạng thái linh hồn nên không thể chạm được vào, nhưng anh vẫn có cảm tưởng như người ấy thực sự đang ngay sau lòng bàn tay, lạnh lạnh, mềm mềm. Anh nghiêng người tới trịnh trọng hôn cô. Kỳ thực bọn họ cũng không thể nào chạm vào nhau được, nhưng anh vẫn như một kẻ nghiện, cứ làm như thể chạm được thật, hôn rồi lại hôn hết lần này đến lần khác. Diệp Trần bị hôn đỏ cả mặt, lý nhí nói, được rồi, em phải quay lại đây. Thế em hôn anh đi. Lục Lương đưa mặt qua sốt ruột dục, nhanh lên, không kịp mất, hôn anh đi. Diệp Trần không hôn, cổ tát anh một cái rồi quay về cơ thể của tiểu Diệp Trần. Sau khi quay về, hai người cũng không làm gì nữa, nhắm mắt lại trò chuyện câu được câu trăng với nhau. Đến nửa đêm, Lục Lương nhận được một cuộc gọi của Minh Hạo. Minh Hạo thở dài. Lương ca ơi, có chuyện gì thì nói đi. Cũng không có gì, tôi chỉ muốn kiểm tra xem ông có làm bậy gì không thôi. Cút. Lương ca à? Minh Hạo lại rầu rĩ gọi. Tôi không yên tâm với nhân phẩm của ông được. Ông nói chuyện điện thoại với tôi đi, thế thì lòng tôi mới thấy khá hơn được. Lục Lương cúp luôn điện thoại. Lục Lương cúp điện thoại rồi lại dẫn tới một chuyện khác xảy ra vào sáng hôm sau. Lục Lương nhận được tin nhắn của Minh Hạo, đại ý là anh ta muốn bỏ nhà ra đi, không quay về nữa. Lục Lương chỉ nhắn lại cho anh ta một chữ, cút. Minh Hạo cút thật, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao trong vũ trụ, chuẩn bị cho công cuộc đàm phán phân chia lợi ích với thiên hà Sitter sau khi chiến thắng. Cuộc chiến đã bước vào hồi kết, thắng trận đã cận kề, giờ là lúc hai thiên hà bắt đầu thảo luận việc phân chia miếng bánh chiến lợi phẩm. Minh Hạo cút rồi, Lục Lương và Diệp Trần tận hưởng cuộc sống tươi đẹp bên nhau, hết chuyện. Nằm mơ. Minh Hạo cút rồi, hôn lễ cũng xong xuôi rồi nhưng vấn đề cơ thể của tiểu Diệp Trần vẫn chưa được giải quyết. Hai người hàng ngày chỉ có thể làm vài chuyện ngọt ngào vặt vãnh, những chuyện lớn lao hơn thì đều không thể. Diệp Trần thường xuyên nấu cơm, tay nghề cũng dần dần tiến bộ. Tuy là vẫn hài làm già mấy món đen xì khó tả, nhưng chỉ cần là cô nấu thì Lục Lương đều ăn sạch bách, lại còn đem ra khoe với đồng nghiệp, vợ tôi nấu cơm cho tôi. Sau đó trên trang cá nhân của anh ngập tràn toàn là ảnh Diệp Trần nấu cơm và thành phẩm. Nói về việc này, nhân dân cả nước đều đồng lòng phẫn nộ. Đây chính là ngược đãi. Lục Lương đích thân nhắn lại. Đây là yêu. Thế là câu, đây là ngược đãi. Không, đây là yêu. Lập tức trở thành hot trend trên mạng của thiên hà Á Đông. Minh Hạo ngày nào cũng bị màn show tình cảm, các kiểu của Lục Lương làm phiền. Mới đầu anh ta còn bấm like một cái, giờ thì bực mình, like cũng chẳng buồn like nữa. Diệp Trần thấy Lục Lương show tình cổm cũng đành chịu. Anh chàng này cứ như thể thiếu thốn yêu đương lắm ấy. Bỗng dưng có một chút, thế là liền đem khoe với cả thế giới. Hai người cứ ngọt như vậy suốt nửa năm. Sức khỏe của Lục Lương ngày càng kém đi. Anh nói với Diệp Trần. Vợ à, anh thấy mình sắp chết rồi. Diệp Trần bỏ sách xuống cười, nói linh tinh, chẳng qua anh lao lực quá thôi. Nói xong Diệp Trần ấn huyệt thái dương cho Lục Lương để anh dễ chịu hơn. Anh tựa vào người Diệp Trần lẩm bẩm nói, nếu anh chết thì em làm sao bây giờ? Đừng lo, giọng Diệp Trần rất dịu dàng. Lục Lương, anh có tin con người có kiếp trước kiếp sau không? Gì kia? Lục Lương vùi trong lòng cô, thiêu thiêu như sắp ngủ. Đôi mắt Diệp Trần tĩnh lặng, lạnh lùng. Cô bình thản nói, em tin chúng ta sẽ còn gặp nhau ở những thế giới khác và vẫn yêu nhau. Vậy nên Lục Lương à, thực ra chết chẳng đáng sợ chút nào, chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau hiểu không? Lục Lương không đáp. Anh ôm Diệp Trần, Diệp Trần nhỏ giọng gọi, Lục Lương. Không có tiếng trả lời, bấy giờ Diệp Trần mới nhận ra, Lục Lương đã ngủ rồi. Diệp Trần nhẹ nhàng thở một hơi, cẩn thận kéo người anh ta ra, rồi đi tìm chăn đắp cho anh. Tuy Diệp Trần nhắc khiến Lục Lương chú ý nghỉ ngơi hơn, nhưng sức khỏe của anh ta vẫn không khá lên. Anh buộc lòng phải nhắn tin cho Minh Hạo, bảo anh ta mau mau quay về đi. Minh Hạo giận dỗi cũng đã lâu, trước đây mỗi lần họ mâu thuẫn quan điểm cãi nhau, Minh Hạo đều bỏ đi làm ngoại giao. Khoảng cách giữa các hành tinh trong vũ trụ rất xa xôi, đi một phát nửa năm trời cũng không phải không thể. Nhưng lần này rất lạ, Minh Hạo không chỉ đi mà còn hiếm khi trả lời tin nhắn nữa. Lục Lương đang tân hôn, chiến tranh với Mu Sen đang ác liệt, Lục Lương cũng không quá ý chú ý tới chuyện này. Tới lúc Lục Lương muốn tìm Minh Hạo thì mới phát hiện ra. Người đâu rồi? Lục Lương ngay lập tức liên hệ với chính quyền địa phương các nơi Minh Hạo tới, hỏi thăm một lượt. Câu trả lời đều là Minh Hạo đã đi rồi. Cho tới tận 15 ngày trước, Minh Hạo xuất phát từ hành tinh Z đi, nhưng không thấy đến hành tinh tiếp theo như trong kế hoạch đã định. Nói cách khác, từ 15 ngày trước, Minh Hạo đã mất liên lạc với tất cả mọi người. Nhưng không thấy ai hoài nghi trước sự mất tích này của Thủ tướng, bởi vì hành tinh đích đến theo kế hoạch thực tế, không hề nhận được thông báo tiếp đón. Còn những người khác thì vẫn thấy Minh Hạo đăng bài mới trên trang cá nhân. Nhắn tin tới, Minh Hạo vẫn trả lời ngắn gọn. Thế Minh Hạo đi đâu rồi? Lục Lương nảy sinh lòng cảnh giác trước tin này, anh vội vã cho người tìm kiếm Minh Hạo khắp nơi. Nghĩ một hồi, lại phái thêm một đám tử sĩ, chỉ một vị trí trên bản đồ. Tiểu hành tinh này, các anh hãy nghĩ cách đổ bộ lên đó, xem rốt cuộc ở đó đang xảy ra chuyện gì. Phải tra cho kỹ. Sau khi mọi người đi hết, Lục Lương đang định về nhà, thì vừa đứng lên trời đất liền quay cuồng. Đến khi anh tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường, Diệp Trần ngồi bên đang gọt táo cho anh. Lục Lương hơi mông lung. Anh bị sao vậy? Bác sĩ nói dạo này anh bị thiếu máu. Diệp Trần cười. Ăn nhiều một chút, nghỉ ngơi tử tế đi. Đừng vậy nữa, em sẽ đau lòng đấy. Lục Lương không đáp, anh chỉ nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cười rất mực dịu dàng. Bất giác trái tim anh thấy lạnh hẳn đi. Diệp Trần trước nay không phải người như thế. Sự dịu dàng của cô đều chỉ thoáng qua trong chốc lát. Cười đùa hoặc là nói mấy câu ngớ ngẩn mới là cô chân chính. Thế nhưng bắt đầu từ lúc nào cô ở bên anh lại trở nên dịu dàng như vậy, giống như mắc nợ anh rất nhiều nên mới chiều theo anh, khoan nhượng với anh. Lục Lương mấp máy môi buột miệng nói, thật vậy à? Diệp Trần nghiêng đầu, thật gì cơ? Em thật sự sẽ đau lòng vì anh. Tất nhiên rồi. Diệp Trần đưa táo cho Lục Lương, đừng nghĩ lung tung nữa, mau mau khỏe lên đi. Lục Lương cắn một miếng táo, cụp mắt xuống. Diệp Trần thu dọn các thứ làm bộ bâng quơ hỏi, em nghe nói Minh Hạo mất tích hả? Lục Lương buồn buồn nói, anh đang đi tìm. Có manh mối gì chưa? Vẫn chưa. Diệp Trần gật đầu thu dọn xong các thứ. Cô nói với Lục Lương, em đi vứt rác. Lục Lương không đáp. Chờ Diệp Trần đi ra ngoài rồi, anh ném mạnh quả táo đang cầm đi, ra sức đạp mấy cái rồi cuộn người lại, tự ôm lấy mình. Chủ nhân. 666 nhất thời không biết phải nói gì. Cô muốn an ủi Lục Lương một chút, nhưng nhận ra mình không cách nào mở lời được. Không sao, tôi sẽ bình tĩnh. Lục Lương nhắc lại, bình tĩnh một chút, không sao hết. Sau khi ra khỏi phòng, Diệp Trần mở thiết bị thu thập tin tức, tải tin mới nhất để xem. Nửa năm qua, cô vẫn luôn chú ý chặt chẽ mọi tin tức có được. Hiện giờ Lục Lương là quốc vương của thiên hà Á Đông. Cục diện đối kháng với Mu Sen tất nhiên cũng thay đổi. Trong thế giới gấp, tuy cuối cùng Mu Sen cũng bị Minh Hạo đánh bại, nhưng nhìn nhận một cách tổng thể thì họ vẫn là một đối thủ mạnh, liên minh có thể giành thắng lợi liên tục. Như lúc này khiến Diệp Trần từ lâu đã sinh lòng cảnh giác. Cô luôn có dự cảm rằng thiên hà Mu Sen đang muốn làm một điều gì đó, nhưng thật không ngờ Minh Hạo lại mất tích. Chuyện Minh Hạo mất tích nhất định không thoát khỏi liên quan với thiên hà Mu Sen, nhưng có một vấn đề cô không hiểu, tại sao Minh Hạo lại trở thành mục tiêu? Thiên hà Mu Sen muốn bắt giữ anh ta hay là muốn giết hại anh ta đây? Minh Hạo đã mất tích 15 ngày, nếu là bắt giữ thì thiên hà Mu Sen đã sớm lôi ra bàn điều kiện rồi, nếu là để giết hại, vậy thì hẳn là sẽ giống như Diệp Trần năm xưa, phát trực tiếp toàn vũ trụ để thị uy. Nhưng đối phương lại không hề có chút động thái nào, chứng tỏ Minh Hạo vẫn còn giá trị lợi dụng nào đó. Minh Hạo có giá trị gì? Diệp Trần không biết. Lục Lương lội ngược dòng thành công khiến nội dung thế giới thay đổi quá nhiều. Nếu Minh Hạo mà chết thì sai lầm không thể cứu vãn được nữa. Là người làm nhiệm vụ ở thế giới này, Diệp Trần sẽ bị phạt nặng. Vậy nên cô nhất định phải mau chóng tìm ra Minh Hạo. Hơn nữa, Diệp Trần đọc bản tin, nghĩ tới Lục Lương hôm nay mặt mũi trắng bệch được đưa vào bệnh viện, trong lòng cô thấy rất xót xa. Cô đã phải trả giá nhiều đến thế. Diệp Trần nhắm mắt lại, cô không thể thua được. Phải mạnh mẽ hơn, một ngày nào đó sẽ không còn bị vận mệnh an bài nữa, sau đó mới có thể tự định đoạt vận mệnh của bản thân. Nghĩ rõ mọi chuyện rồi, Diệp Trần hít sâu một hơi xong quay trở về phòng. Lục Lương đang nằm trên giường xem TV, TV đang phát phim tình yêu anh ghét nhất. Loại phim ngớ ngẩn này xuất từ cổ đại cho tới mấy nghìn năm sau, vẫn luôn là loại hình giải trí được yêu thích nhất. Anh yêu em yêu anh, yêu đến thiên thù vĩnh hằng. Diệp Trần ngồi cạnh Lục Lương hỏi anh ta, sao lại xem cái này thế? Không phải anh ghét nhất xem loại thể loại này à? Diệp Trần. Lục Lương hỏi, bỗng gọi tên cô một cách lạnh ngắt. Anh hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật với anh. Dạ. Nếu giữa anh và Minh Hạo chỉ có một người có thể sống, em sẽ chọn ai? Diệp Trần không đáp, Lục Lương lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt dường như đã sớm sáng tỏ tất cả. Diệp Trần cười gượng một tiếng. Lục Lương, không phải anh đang hỏi em giữa Bình Hảo và anh. Em chọn ai? Diệp Trần ngẩng đầu nhìn anh, mà là anh đang hỏi em giữa mạng em và mạng anh. Em chọn ai? Chương 81. Lục Lương cười cười, anh không trả lời. Anh đưa mắt nhìn xuống dịu dàng nói, nhưng A Trần à, em biết không, nếu là giữa mạng của anh và mạng của em, anh nhất định sẽ chọn em. Diệp Trần cụp mắt không đáp, bàn tay Lục Lương đang cầm nhẹ nhẹ run. 666 thấy hơi khó hiểu, nó hỏi Lục Lương, ký chủ, vấn đề này không phải anh đã hiểu rất rõ rồi sao, sao còn muốn hỏi lại chứ? Tôi mà không hỏi cô ấy sẽ quên. Lục Lương tự nhiên đáp, chỉ có nhắc nhở cô ấy đang làm một chuyện tàn nhẫn cỡ nào thì tới phút bùng nổ, cô ấy mới biết lỗi của mình quá đáng biết bao. Giờ cô ấy hành sự càng quyết tuyệt thì tới phút cuối cùng sẽ càng hối hận, đủ hối hận và thâm tình mới có thể lay động quyết tâm của cô ấy. Chủ nhân, 666 hơi do dự, cô ấy chắc sẽ khổ sở lắm nhỉ? Tôi cũng đâu còn cách nào. Lục Lương cười tươi, ánh mắt nhìn Diệp Trần chứa tràn dịu dàng. Có khổ sở cỡ nào cũng vẫn tốt hơn là nhất định một trong hai người phải chết. Lục Lương nằm trong viện mấy hôm rồi xuất viện. Trên dưới cả nước đều đang tích cực tìm kiếm Minh Hạo. Nhóm người được Lục Lương phái đi thăm dò hành tinh duy nhất mà Thiên Hà Mô Sen giành chiến thắng đã quay về. Hình như họ đang nghiên cứu chế tạo cái gì đó. Chúng tôi phát hiện họ có một nhà máy khổng lồ nằm sâu dưới đất 50 mét. Chúng tôi không xác định được nó là cái gì. Nhân viên báo cáo với Lục Lương. Nhưng chúng tôi phát hiện được một việc. 10 ngày trước, hành tinh này đã bắn thử nghiệm một tên lửa đạn đạo. Sau đó cũng 10 ngày trước, trên bản đồ của Thiên Hà Mô Sen có một tiểu hành tinh không người ở bỗng biến mất. Lục Lương nghe báo cáo xong gật đầu nói với anh ta, mọi người ra ngoài đi. Nhân viên báo cáo đi rồi, Lục Lương ngồi tựa lưng trên ghế suy nghĩ hồi lâu. Minh Hạo vẫn luôn là một người có số may đến kỳ lạ, lúc nào cũng tiện tay nhặt được rất nhiều thứ hay ho. Ví dụ phi thuyền có trình độ kỹ thuật vượt trội kia cũng là do Minh Hạo nhặt được. Chiếc phi thuyền đó ở đâu ra thì không ai biết, nhưng chuyện này chứng tỏ ngoài ba thiên hà ở đây còn có một nền văn minh cao hơn vượt trội đang quan sát bọn họ. Thiên Hà Mô Sen là một quốc gia tôn giáo thuần túy. Sau khi A-han cầm quyền, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc. Ví dụ như quả bom khổng lồ lần trước đã phô bày năng lực khoa học kỹ thuật tiến bộ của Mô Sen. Chỉ là quả bom lần đó ở chiến trường sau Thiên Nga cũng cho thấy tính bất ổn của nó. Thiên Hà Mô Sen không dám tiếp tục sử dụng nữa. Nhưng việc họ có thể chế tạo ra vũ khí công nghệ cao này đã là một việc không thể khinh thường. Vấn đề đặt ra là thực lực khoa học kỹ thuật của Mô Sen tại sao bỗng cao như vậy? Minh Hạo từng nhặt được một phi thuyền có kỹ thuật tiên tiến vượt xa trình độ của các thiên hà. Vậy chăng liệu có khả năng chiếc phi thuyền này là sản phẩm sáng tạo của Mô Sen, hoặc là kỹ thuật công nghệ của Mô Sen và của phi thuyền Minh Hạo nhặt được, nó có cùng một nguồn gốc? Nếu là vậy, việc Thiên Hà Mô Sen bắt giữ Minh Hạo rất có thể không chỉ đơn giản là uy hiếp Thiên Hà Á Đông, vì nếu là uy hiếp thì đã sớm ra mặt đàm phán rồi. Việc cố gắng giữ bí mật như vậy rất có thể là vì bọn họ cần Minh Hạo. Trên người Minh Hạo có thứ gì đó có thể là chìa khóa mở lối cho bước nhảy vọt về công nghệ của Mô Sen. Ý thức được điều này, Lục Lương lập tức hạ lệnh, liên lạc với Tổng thống Will. Ta muốn mời ông ấy tham gia một cuộc hội đàm khẩn cấp về chuyện biến hành tinh 118 trở thành chiến trường chính, thời gian tác chiến càng sớm càng tốt. Hành tinh 118 chính là hành tinh lần này người Lục Lương phái đi phát hiện được điều bất thường. Nó nằm ngay nơi tiếp giáp giữa Thiên Hà Mô Sen với hai thiên hà còn lại. Cuộc hội đàm kết thúc rất sớm, chớp mắt. Lục Lương là người có quyền lãnh đạo tuyệt đối, Thiên Hà Á Đông và Sitter đều giám sát tuân theo ý của anh. Ba ngày sau, cuộc tiến công được bắt đầu như đã ấn định. Liên minh hai thiên hà huy động 300 phi thuyền hạng trung, xuất chiến bao vây hành tinh 118. Bất ngờ là phía Thiên Hà Mô Sen cứ ngỡ gần như đã đại bại, lúc này bỗng huy động được một đội trên 200 phi thuyền hạng trung phòng vệ quanh hành tinh 118. Phi thuyền hai bên còn chưa trực tiếp giao chiến, bỗng Lục Lương nhận được điện đàm của lãnh tụ Thiên Hà Mô Sen, A-han. Bệ hạ. Viên quan nội thị đọc thông báo cuộc gọi là A-han, có tiếp không ạ? Tiếp đi. Lục Lương gật đầu. Cùng lúc này, Diệp Trần đang ở trong phòng mình tập trung nghe lén tin tức từ bên phía Lục Lương, biết là A-han gọi. Diệp Trần liền biết ngay là có tin của Minh Hạo. Lục Lương bệ hạ. Khuôn mặt A-han xuất hiện trên màn hình, Lục Lương nhìn lại ông ta bằng ánh mắt đầy sát ý. Ánh mắt của anh làm A-han bật cười. Ngài vẫn còn nhớ chuyện của Diệp Trần bệ hạ phải không? Minh Hạo đâu? Lục Lương nói thẳng thừng, giao người ra đây. Chớ có nóng. A Han nghiêng người qua để đối phương có thể nhìn thấy tình hình Minh Hạo ở phía sau, rõ ràng là đã phải chịu khổ hình. Thường tinh chẳng chịt khắp người, có người đứng sau kéo ngược tóc anh ta, cho nên Lục Lương nhận ra. Minh Hạo kêu rên lên, nhìn thấy Lục Lương Minh Hạo liền kêu to, không cần, ôi. Miệng Minh Hạo bị bịt lại, A Han mỉm cười với Lục Lương. Bệ hạ đã đoán được ngài thủ tướng đang trong tay ta rồi phải không? Nói điều kiện của ông đi. Lục Lương không muốn vòng vò với A Han. A Han cười. Chúng tôi cần một thứ. Ở trong nhà của ngài thủ tướng, có thể nhờ bệ hạ đưa tới đây được không? Nếu ta nói không thì sao? Chúng tôi có 2.000 đầu đạn đủ để hủy diệt cả ba thiên hà chúng ta. A Han nói, tôi cũng chẳng ngại cùng đồng quy vu tận đâu. Lục Lương không đáp. A Han lại nói tiếp. Ta cho ngài thời gian một ngày để suy nghĩ. Ngài đích thân mang thứ ta muốn tới. Nhận được đồ rồi chúng tôi sẽ thả thủ tướng ra. Hơn nữa còn phá hủy toàn bộ đầu đạn ngay trước sự chứng kiến của các ngài. Nếu ngài từ chối, vậy thì sau 12 giờ trưa mai. À, chính là tận thế. Và còn mấy cái phi thuyền của ngài nữa. A Han nhìn đối phương bằng ánh mắt thương hại. Vẫn muốn đi tìm đường chết sao? Nói xong, A Han liền ngắt liên lạc. Cả phòng họp chìm trong tĩnh lặng. Tổng thống Will nóng ruột ngồi không yên. Bọn họ thực sự có 2.000 đầu đạn. Nếu có thì đã đem ra dùng lâu rồi. Lục Lương đáp chắc nịch. Mọi người trong phòng đều nhẹ nhàng lòng đi không ít. Im lặng một lúc, mọi người rụt rè hỏi. Thế bẩm bệ hạ, có tiếp tục tiến công nữa không ạ? Lục Lương không đáp. Một lúc sau, khi anh đang định lên tiếng thì thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của Diệp Trần. Do dự giây lát, Lục Lương vẫn nghe. Cô nói, dừng tiến công đi, về chúng ta bàn bạc thêm. Em cứ nói luôn đi. Lục Lương lạnh mặt, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh ta đi sang căn phòng bên cạnh. Diệp Trần mím chặt môi, cuối cùng nói, Minh Hạo không thể chết được, họ cũng không thể nào có 2.000 đầu đạn đâu. Lục Lương nói thẳng, hệ thống của Diệp Trần cao cấp hơn của anh, cũng quan tâm Minh Hạo hơn anh, Diệp Trần hẳn là có được tin tức xác thực hơn. Sự im lặng của Diệp Trần đã giúp Lục Lương khẳng định lại suy đoán này. Diệp Trần không nói tiếp, Lục Lương lại nói, họ nhất định là đang làm gì đó để cải tiến kỹ thuật. Hạng mục này nhất định là sẽ nguy hiểm hơn đầu đạn lần trước rất nhiều. Thứ họ đòi hỏi nhất định là mấu chốt để cải tiến kỹ thuật. Diệp Trần vẫn im lặng. Lục Lương coi như lại nhận được một lời khẳng định nữa. Anh hít sâu một hơi. Lúc này tấn công hành tinh 118 mới là lựa chọn chính xác nhất. Anh không thể vì một Minh Hạo mà để ba thiên hạ cùng rơi vào nguy hiểm được, cho dù là vì người anh em của mình. Diệp Trần biết Lục Lương đã quyết ý. Cô cũng hiểu vậy nhưng vẫn cố nói. Vậy có thể cho em thời gian nửa ngày không? Cho em thời gian nửa ngày để làm gì? Lục Lương tựa lưng vào tường, sắc mặt lạnh lùng. Diệp Trần nói, giờ anh tấn công hành tinh 118 chẳng khác nào hủy diệt hy vọng của thiên hà Musen. Nếu làm vậy, thiên Minh Hạo sẽ không thể sống được. Vậy nên, anh cho em thời gian nửa ngày. Em đi cứu Minh Hạo. Em nghĩ mình là ai? Nhịp thở của Lục Lương trở nên dồn dập. Một mình một súng đi tới đó có phải không? Em quên trước đây mình đã chết ở chủ tinh của Musa như thế nào rồi à? Diệp Trần không đáp. Lục Lương lại cao giọng gần như quát lên. Em có nghĩ tới anh không? Em có nghĩ tới chuyện em là vợ anh? Em còn có anh không? Lúc em liều mạng vì một người đàn ông khác, em có nghĩ tới anh hay không? Em nghĩ em chết rồi thì anh sẽ ra sao? Em nghĩ là anh sẽ không buồn không khổ à? Diệp Trần, em có thể có chút lương tâm được không? Diệp Trần không nói nổi tiếng nào. Cô bị mắng đến nỗi không ngẩng được đầu lên. Cô còn biết nói gì chứ? Lục Lương nói đúng, đúng hết. Cô biết anh ta sẽ buồn, sẽ khổ, nhưng cô chẳng còn cách nào hết. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn cố tìm một cách hoàn thành nhiệm vụ mà ít làm tổn thương anh ta nhất. Nhưng cô không tìm ra được. Thực hiện nhiệm vụ và làm tổn thương anh ta dường như luôn là một lựa chọn không thể khác được. Trước nay, cô vẫn luôn ích kỷ như vậy. Ngay cả ở kiếp Thẩm Cảnh Phùng, cô mất cả đời để lao tâm khổ tứ giúp anh ta. Nhưng sau này cô mới hiểu ra, cho dù cô đã liều cả mạng này thì cũng chỉ cứu được kiếp ấy, kiếp sau vẫn sẽ tiếp tục luân hồi. Không cứu anh ta khỏi vận mệnh của nhân vật phản diện thì vĩnh viễn sẽ vẫn cứ như thế. Anh ta sẽ buồn, sẽ khổ, cô biết. Xin lỗi, giọng cô run run. Lục Lương, tôi làm vậy đều là vì anh. Đừng nói nữa, giọng Lục Lương nghèn nghẹn. Em vì ai không quan trọng. Diệp Trần, đời anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với quốc gia. Minh Hạo rất quan trọng, nhưng không quan trọng đến thế. Em không bảo anh hy sinh quốc gia, nhưng mà lại phải hy sinh em. Lục Lương gào giọng. Em cứ ở yên đó cho anh, không được đi đâu hết. Minh Hạo không quan trọng bằng quốc gia, càng không quan trọng bằng em. Nói xong, Lục Lương liền ngắt liên lạc, tháo hết các thiết bị nghe lén Diệp Trần giấu ra, đi ra ngoài. Giữ khoảng cách 1 năm ánh sáng, Lục Lương đanh mặt, tạm thời đừng áp sát. Mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu, dù sao thì Minh Hạo cũng là một vị thủ tướng rất được lòng người. Lục Lương hạ lệnh xong liền đi ra ngoài. Diệp Trần bị tháo mất thiết bị nghe trộm, nhất thời trở nên bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô bắt đầu chuẩn bị vũ khí, mang hết lên người, đến lấy chiếc phi thuyền hải tặc kia treo lơ lửng giữa không trung. Đương nhiên lúc cô chuẩn bị đào tẩu thì bên ngoài bỗng có tiếng Lục Lương quay về. Diệp Trần nghĩ, nếu giờ bắt cóc được Lục Lương, hạ lệnh dừng tấn công, cho cô đủ thời gian để cứu viện thì tốt rồi. Nghĩ sao làm vậy, Diệp Trần giấu hết vũ khí đi, ngồi trong nhà chờ Lục Lương đi vào. Lục Lương dừng lại trước cửa, Diệp Trần nhìn anh ta làm bộ như không hề biết anh đã về, tò mò hỏi, sao anh đã về rồi? Lục Lương không đáp, anh đi vào phòng, Diệp Trần rót cho anh một chén trà, anh cầm chén nước, tay hơi khựng lại giây lát rồi vẫn uống hết. Uống xong anh ngồi xuống sofa cúi đầu hỏi, em nghĩ thế nào? Cái gì nghĩ thế nào? Minh Hạo, em muốn đi cứu anh ta à? Diệp Trần không đáp. Lục Lương quan sát sắc mặt cô, anh cười, là không biết nói dối hay khinh thường chuyện nói dối hả? Không muốn. Diệp Trần đáp chắc chắn. Lục Lương, em không muốn lừa anh. Cô đã lừa quá nhiều lần rồi. Lục Lương cười, em lừa anh còn ít sao? Thêm lần này nữa thì có là gì? Diệp Trần. Lục Lương không đợi cô đáp lời mà tiếp luôn, em vẫn cứ như vậy, lừa người ta 100 lần, sau đó tự nói với mình, bớt lừa người ta đi một lần là lương tâm sẽ được an ủi. Nhưng lừa chính là lừa, nhiều một lần hay bớt một lần, tóm lại thì người đó vẫn bị tổn thương. Diệp Trần không đáp, cô không nói được một lời nào nữa. Hai người cùng im lặng một hồi, Lục Lương rót cho Diệp Trần một chén trà, ôn tồn nói, uống trà đi, chúng ta từ từ nói. Diệp Trần cúi đầu uống trà, giấu giếm sự chột dạ của bản thân. Lục Lương nhìn cô uống hết chén nước xong, anh gượng cười, Diệp Trần, chuyện Minh Hạo không thể từ bỏ được đúng không? Đúng vậy. Vậy nếu anh nói với em, mạng em quan trọng hơn mạng của chính anh, nếu em chết, anh cũng không sống nữa thì sao? Diệp Trần ngước mắt nhìn đối phương, anh đang nhìn cô, rõ ràng đang cười mà giống như sắp khóc vậy. Cô không trả lời, anh đã biết đáp án rồi. Anh cười nhẹ cúi đầu ôn tồn nói, Diệp Trần, dù nói yêu anh bao nhiêu lần thì trong lòng em, anh vẫn chẳng luôn bằng nhiệm vụ của em, Minh Hạo của em. Em... Diệp Trần vừa mở miệng thì bất thình lình thấy đầu váng mắt hoa, sau đó không thể nói được gì nữa, cả người đều nhũn ra. Cô hoảng hốt nhìn Lục Lương nhìn cô, đôi mắt chứa tràn dịu dàng. Em bỏ thuốc mê trong nước trà, anh biết. Diệp Trần tròn mắt, Lục Lương cúi người cầm chén trà cô đưa cho anh, trông thì vô cùng bình tĩnh, nhưng phải nhìn vào bàn tay đang nhẹ nhẹ run của anh mới biết được cảm giác thực trong lòng anh lúc này. Anh đang buồn, đang đau. Những năm anh làm ám vệ đã từng được huấn luyện rồi, Diệp Trần à, thứ này với anh là vô dụng. Chắc là em định bắt cóc anh để ngừng cuộc tiến công. Chắc là em định đi cứu Minh Hạo, một mình một súng. Có lẽ cứu được rồi em sẽ chết ở thiên hà Mu Sen, so với năm đó vẫn y như vậy. Nhiệm vụ của em chắc là phải để Minh Hạo thay thế anh. Em không lừa anh biết. Lúc em im lặng khi anh hỏi em có phải muốn anh chết không, anh đã biết đáp án rồi. Diệp Trần à, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ngấn ngấn nước. Nhưng anh vẫn cười, vì có lẽ nếu không cười thì trong cuộc tình này anh sẽ thực sự thất bại thảm hại. Em biết rõ em quan trọng đối với anh như thế nào. Em nói em đi cứu Minh Hạo không phải là dùng mạng em đi cứu hắn, mà là em vẫn đang muốn mạng của anh. Diệp Trần không nói được, cả người cô cứng lại vì tác dụng của thuốc. Lục Lương đứng dậy, dáng điệu mệt mỏi. Anh không còn cách nào khác, Diệp Trần, anh khàn khàn nói. Trước khi về nhà anh đã lệnh cho quân đội dừng hành động rồi. Thực ra anh chưa từng thực sự nghĩ sẽ để em đi cứu Minh Hạo, cũng không muốn em phải lựa chọn. Anh yêu em như vậy, sao nỡ nhẫn tâm thực sự nhìn em tại anh mà phải hy sinh? Chẳng qua anh chỉ muốn biết. Lục Lương đưa tay lên che mắt lại. Anh bật cười, em có bằng lòng hay không thôi? Diệp Trần nhìn anh, cố gắng hết sức nói. Cô thấy khó chịu, trong lòng khó chịu, ngập tràn đau khổ. Cô muốn vỗ về anh, cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều bị răng môi giam chặt lại. Cô nhìn người đó đi xa, trước khi đóng cửa, anh bỗng dừng bước. À, như là nhắc nhở cô. Giọng anh bình tĩnh, đồ ăn mỗi lần em làm đều có một thứ mùi lạ, anh biết. Diệp Trần mở tròn mắt, Lục Lương quay đầu lại nhìn cô, dịu dàng cười. Nhưng anh vui vẻ chịu đựng. Không, không phải. Cả người Diệp Trần run lên, người đó không còn quay đầu hay liếc mắt nhìn lại thêm lần nào nữa. Anh đưa lưng về phía cô, đóng cửa lại. Diệp Trần ra sức dãy giụa, liên lạc với 38, cố gắng nghĩ cách giải thuốc, nhưng 38 cũng chỉ có thể giải được 90% công dụng của thuốc này, 10% còn lại cũng đủ khiến Diệp Trần phải nằm liệt như vậy 5 tiếng đồng hồ. Trong lúc Diệp Trần đang cố gắng nghĩ cách để hoạt động trở lại, Lục Lương bước ra khỏi ngôi nhà của mình, anh liên lạc với A Han. Ông muốn thứ gì? Một bảng vi mạch. Được. Lục Lương cầm bản vẽ A Han gửi, đi sang nhà Minh Hạo. Chỗ Minh Hạo để đồ anh rất quen thuộc, nhanh chóng tìm được thứ A Han muốn. Sắp xếp xong mọi chuyện cần thiết, truyền lại ngay vị cho Minh Hạo xong, anh để người ta gài bom vào người. Căn cứ vào miếng vi mạch A Han cần, cùng với tin một hành tinh từng bị phát nổ, người của Viện Nghiên cứu Khoa học nhanh chóng rút ra kết luận. Trên hành tinh 118 rất có thể đang nghiên cứu chế tạo một loại bom nguyên tử mới. Chỉ cần một cú nổ mạnh trên hành tinh 118 với điều kiện hệ thống không có vi mạch ổn định chống nổ, hành tinh 118 sẽ bị kích nổ. Dựa vào vi mạch và mẫu thu thập mảnh vụn nổ tiểu hành tinh trước đây, các nhà khoa học nhanh chóng tính toán được quy mô của vụ nổ, gấp rút tiến hành sơ tán dân thường, đồng thời gắn bom vào người Lục Lương. Mọi chuyện đều được thực hiện khẩn cấp. 3 giờ sau, Lục Lương lên phi thuyền, một mình bay tới hành tinh 118 trao đổi với Minh Hạo. Lục Lương nhất quyết phải gặp được Minh Hạo trước, sau khi anh ta an toàn rời đi mới chịu giao vi mạch ra. A Han chỉ còn cách chấp nhận yêu sách của Lục Lương. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, tay Diệp Trần bắt đầu cử động lại được. Cô bò bằng tay, lết từng đoạn một với điều khiển mở tivi lên. Lúc này chiếm toàn bộ màn hình là phi hạm của Lục Lương. Anh lái loại phi hạm cỡ nhỏ, tốc độ nhanh, đã tới được hành tinh 118. Lục Lương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa, như thể chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè bình thường. Lúc Minh Hạo được kéo ra thì đã trong trạng thái hôn mê. Lúc Lục Lương nhận được người, anh ta còn đang mơ mơ màng màng, khàn cổ nói: "Lương ca, đừng đến." Lục Lương ôm anh ta, nói với người đứng bên: "Đưa ngài ấy về, nhắn với ngài ấy là..." Lục Lương mấp máy môi, nói thật khẽ: "Hãy sống thật tốt, vì tôi." Minh Hạo đã lịm đi, nhưng dường như anh ta vẫn cảm nhận được Lục Lương đang ở đây. Anh ta níu chặt lấy Lục Lương, sống chết không chịu buông ra. Người bên cạnh lúng túng nhìn Lục Lương. Lục Lương nhắm mắt, từ từ gỡ từng ngón tay ra. Lúc Minh Hạo bị đưa đi, nước mắt trộn lẫn với máu chảy dài trên gò má, giống như thể anh ta biết chuyện sắp xảy ra nhưng bất lực. Lục Lương nhìn cho tới khi Minh Hạo đi hẳn. A Han cười nói: "Bệ hạ, ngài thủ tướng đã về rồi, có thể đưa vi mạch cho chúng tôi rồi chứ?" Ống kính máy quay dừng lại trên khuôn mặt Lục Lương, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vị bệ hạ này. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân công lý, vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người khó tránh khỏi muốn chửi mắng kẻ này. Người đã từng là anh hùng dân tộc, thế nhưng vào khoảnh khắc này, anh lại khiến tất cả mọi người phẫn nộ. Vì tin tức công khai, mọi người đều đã biết được tác dụng của miếng vi mạch này. Một nguyên thủ quốc gia lại đồng ý trao đổi vi mạch lấy thủ tướng. Người dân sẽ nghĩ rằng Lục Lương là vì tình riêng, hy sinh an nguy của dân thường. Từng có biết bao nhiêu người tự hào về người đàn ông này, tung hô, ủng hộ anh ta. Nhưng đến giờ phút này, chỉ còn lại cảm thấy năm xưa mình đúng là ngu muội biết bao, đúng là mắt bị mù. Tiếng chửi rủa lan khắp mọi ngõ ngách của thiên hà Á Đông và Sister. Để rồi mọi người nhìn thấy người trên màn ảnh khẽ cười rộ lên. Anh nói: "Ngày chờ đã." Nói xong, Lục Lương ấn ấn bên bành tai. Diệp Trần nhận được một cuộc gọi của Lục Lương. Cô nhận máy, nhìn người trên màn hình. Lời anh nói cả vũ trụ đều nghe. Anh nói: "Diệp Trần, lần này em sẽ chọn anh chứ?" "Sẽ chứ." Diệp Trần nhìn người đàn ông cười nhẹ nhàng trên màn hình, nhưng không đợi cô nói, anh đã nói trước: "Có điều cũng chẳng quan trọng. Em chọn anh hay không chọn anh đều vẫn yêu em. Thế là đủ rồi." Nói xong, Lục Lương kết thúc cuộc gọi. Anh ngẩng đầu nhìn A Han ở tiền phương. Trước cái nhìn chờ mong của đối phương, anh cho tay vào trong túi. "A Han, nếu ông muốn cướp đoạt chính nghĩa từ tay tôi để dẫm nó dưới chân, vậy tôi chỉ có thể trả lời ông hai chữ: đừng hòng." Trong tích tắc, con chữ vang lên. Lục Lương ấn nút kích nổ bom. Trong chớp mắt, đám mây hình nấm bốc cao ngùn ngụt, mọi người đều bị sửng sốt. Hai chữ "đừng hòng" kia vẫn còn đang văng vẳng bên tai, người đó đã vội hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Cùng với một chuỗi tiếng nổ lớn, cuộc đời của anh lúc sống là truyền kỳ, lúc ra đi vẫn huy hoàng như thế. Anh vẫn là anh hùng của bọn họ, anh chưa từng phụ lại sự mong đợi của nhân dân. Anh đã dùng một cách quyết tuyệt hơn, triệt để hơn, vĩ đại hơn để kết thúc cuộc chiến này. Diệp Trần ngơ ngác nhìn hành tinh nổ tung qua màn hình, nhìn đốn lửa xanh đó, đầu cô như đặc lại. Cô nhớ lúc cùng Lục Lương ở hành tinh rác, cô cúi đầu lên đùi anh ngủ, thỉnh thoảng hé mắt nhìn. ánh trăng bên ngoài vẫn luôn sáng ngời. Cô nhớ lúc bị chém đầu ở trụ tinh của Mosen, anh một thân một mình tới. Lúc nhìn thấy anh, thực ra trong lòng cô đã từng nhen nhóm chút niềm vui bé nhỏ, bị nhiều người vây quanh như vậy, nhưng cô không còn sợ hãi chút nào nữa. Cô nhớ hôm họ làm lễ cưới, anh nắm tay cô run run, chào Lệ. Cô nhớ lúc anh đứng ở cửa, hơi hơi nghiêng mặt, vừa rơi lệ vừa cười nói cái câu ấy. Nhưng anh vui vẻ chịu đựng. Cuối cùng cô nhớ lần họ cười đùa trong bếp, anh mấp máy môi nói không ra tiếng. Sau đó cô trả lời. Khi đó phải mất rất rất lâu, cô mới nghĩ ra rốt cuộc anh đã nói gì. Cô đoán anh nói là anh thích em. Cô cũng dùng khẩu hình miệng để trả lời. Cô đoán có lẽ anh cũng phải đoán rất lâu xem cô đã nói gì. Cô không biết anh có đoán ra không. Nếu không, cô muốn chính miệng nói cho anh nghe một lần nữa. Cô nói là em cũng vậy. Anh thích em cũng vậy. Đây mới là hình dáng chân thực nhất của đoạn tình này. Chọn anh. Diệp Trần khàn khàn cất lời, nước mắt bỗng rơi. Vào giây phút sinh mệnh người đó bất ngờ dừng lại, Diệp Trần cuối cùng đã biết. Hóa ra với cuộc tình này, tình cảm của cô đã vượt xa ngoài sức phán đoán của bản thân, càng áy náy, càng nặng tình. Lúc Lục Lương tỉnh lại, nghe thấy tinh một tiếng, sau đó tiếng tiền xu rơi lanh canh vào trong bình. 666 khoan khoái nói, ký chủ thật là lợi hại, nhiệm vụ được cho điểm tối đa, cấp A, thật châu. Lục Lương kiểm tra thử điểm tích lũy của mình sau đó hỏi, Diệp Trần không sao chứ? Không biết ạ. 666 vô tư đáp, hệ thống bọn tôi không giao lưu với nhau. Thế cô không thể nghĩ cách đi hỏi thử xem sao à? Thôi được. 666 ngẫm nghĩ một chút, để tôi ẩn danh lên diễn đàn hỏi thử. Nói xong 666 lên diễn đàn đăng bài, hệ thống có ký chủ tên là Diệp Trần ơi, thế giới trước của bạn là tinh tế, nhiệm vụ hoàn thành có tốt không? Đăng xong 666 nói, tôi chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Ở bên kia sau khi Lục Lương chết, Diệp Trần cần mẫn chăm chỉ bày mưu tính kế giúp Minh Hạo đánh bại Thiên Hà Mosen xong, cuối cùng Minh Hạo cũng quay về được vị trí của mình, cuối cùng Diệp Trần cũng có thể rời khỏi thế giới này. Diệp Trần đi, tiểu Diệp Trần về bên Minh Hạo, điểm danh vọng địa vị tiền tài người đẹp của Minh Hạo, cả bốn mục cuối cùng đều đã tròn 100. Vì Minh Hạo là nhiệm vụ thêm của Diệp Trần, nên lần đánh giá này, nhiệm vụ phải tính từ lúc cô bắt đầu làm nữ vương để xem xét, cả hai nhiệm vụ đều đã được loại A. Tiền của Diệp Trần thoát cái tăng vọt, nhưng trong lòng cô không thể thấy vui chút nào. Ký chủ, cô đừng buồn, chẳng mấy lại được gặp lại nhân vật phản diện thôi. Gặp lại, đã là một nhân vật phản diện mới rồi. Diệp Trần thở dài, không nhớ kiếp trước, tôi có muốn xin lỗi cũng không biết nói với ai. Hơn nữa, tôi thực sự muốn nói cho anh ta biết, tôi hạ độc anh ta nhưng không phải muốn độc chết anh ta. Tôi chỉ muốn để anh ấy thành người bán thân bất toại thôi. Tiếng Diệp Trần cứ nhỏ dần, bà Tám đưa cho cô mượn cái mic. Nói nữa đi, cô còn mặt mũi mà nói nữa à? Hạ độc người ta với hạ độc làm người ta thành bán thân bất toại thì có gì khác nhau? Chẳng bằng cứ hạ độc chết luôn đi cho rồi. Diệp Trần ôm đầu gào khóc. Tôi còn làm gì khác được chứ? Tôi cũng đâu còn cách nào đâu. Kết hôn với anh ấy hạnh phúc đủ rồi, nhiệm vụ thì vẫn cứ phải làm. Lệ rơi đầy mặt, tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ. Được rồi, đừng buồn nữa. Chuẩn bị truyền tống sang thế giới mới rồi. Lần này là thế giới cổ đại, nhân vật phản diện là chồng cô. Cái gì? Diệp Trần ngơ ngác, thế mà đã bị truyền tống đi mất rồi. Tiếng ba tám vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô gả cho anh ta từ khi anh ta còn là thái tử, hai người phu thê hòa ái, sau đó cô ngoại tình, anh ta trở thành bạo quân. Vừa dứt tiếng, Diệp Trần đã thực sự ở trong cơ thể mới. Nhưng mà, sau đó Diệp Trần sợ điếng cả người, cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng sợ tới mức ngay cả nội dung thế giới cũng không loát nổi nữa rồi. Cô và đối phương, hai người đều đang trần truồng ở trên giường, đối phương lại còn đang trong người cô. Rõ ràng là đang làm dở nửa chừng. Nửa chừng, Diệp Trần muốn hét lên. Đối phương vẫn còn là một thiếu niên, trông như chỉ mới 17-18 tuổi, mặt mày đẹp như tranh vẽ, trông có tới mấy phần phong thái tiên nhân. Chàng ta cau mày không nhúc nhích, lặng lặng nhìn Diệp Trần. Diệp Trần cũng không dám động, mở to mắt nhìn lại đối phương. Tim Diệp Trần đập nhanh thật nhanh. Lục Lương mới vừa tiến vào cơ thể người nào đó, tim đập cũng nhanh thật nhanh. Cảnh tượng này quả là có hơi xấu hổ, anh ta đâu có ngờ lại rơi đúng vào cái lúc thế này. Hiện giờ anh ta chỉ có một câu hỏi, người anh ta đang đè, rốt cuộc có phải là Diệp Trần hay không?